Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 30, Như Ma Thần. Giết hắn, vì là môn chủ báo thù. Giết, lúc này thiết giáp môn đông đảo đệ tử, mắt thấy môn chủ bị giết, mà hung thủ còn nghênh ngang như vậy đứng ở nơi đó. Nhất thời chính là một trận oán giận, theo Chu Khoan hô quát. Này mười mấy tên thiết giáp môn tinh nhuệ đệ tử liền muốn cùng nhau tiến lên, hướng về Thẩm Thành Bình vây công mà tới. Có điều Thẩm Thành Bình so với thiết giáp môn người động tác còn nhanh hơn. Đứng ở trước mặt hắn, khoảng cách gần nhất thiết giáp môn đệ tử mới vừa tới đến cùng giơ lên trong tay binh khí. Thẩm Thành Bình cũng đã dường như gió đi tới hai cái thiết giáp môn đệ tử trước mặt. Song tay nắm lấy mặt trước hai cái thiết giáp môn đệ tử cái cổ. Hai cái thiết giáp môn đệ tử căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Thẩm Thành Bình khóa lại yết hầu. Sau đó, rát kéo, hai tiếng, cái cổ bị Thẩm Thành Bình vặn gãy. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình cầm trong tay hai cái thi thể vung một cái, trực tiếp liền đánh phiên thiết giáp môn 7, 8 người, lên cho ta, giết hắn. Chu Khoan thấy thế chỉ vào Thẩm Thành Bình lớn tiếng mà hô. Giết, thiết giáp môn đệ tử, vung vẩy vũ khí trong tay, như nước thủy triều địa hướng về Thẩm Thành Bình dâng lên đến. Vũ khí trong tay cũng là đủ loại, Thẩm Thành Bình lẫm liệt không sợ, trực tiếp đón thiết giáp môn đệ tử vọt tới. Dường như hổ vào bầy dê, một quyền một cước đều muốn dẫn đi một cái thiết giáp môn đệ tử tính mạng. Hơn nữa thi thể còn có thể đập trúng người phía sau. Bị đập trúng người mặc dù là toàn lực phòng ngự, cũng sẽ gân cốt gãy lìa. Thực sự là chật vật phi thường. Có điều mười mấy hơi thở công phu, tình cảnh một lần nữa yên tĩnh lại. Thiết giáp môn mọi người cũng bị Thẩm Thành Bình vừa mới biểu hiện cho làm cho khiếp sợ. Vây quanh Thẩm Thành Bình, lẫn nhau đẩy nãng, nhưng cũng không dám tiến lên. Thủ đoạn cao cường. Quả nhiên không hổ là con trai của thiết đảm thần hầu. Này một phần bản lĩnh quả nhiên không phải bình thường. Thế nhưng ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi có thể chạy thoát được sao? Chu Khoan trực tiếp nói. Không nghĩ tới ngươi còn biết thân phận của ta. Ngươi là làm sao nhận ra ta đến? Thẩm Thành Bình có chút hiếu kỳ nói. Tình báo của ngươi tự nhiên là sớm liền biết rồi. Đông xưởng những tên kia vì để cho thiết giáp môn tới đối phó ngươi, nhưng là bỏ ra giá cao. Chu Khoan trực tiếp nói. Có điều các ngươi hộ Long Sơn Trang nhất định phải đến Sơn Tây lo chuyện bao đồng. Chọc thiết giáp môn, không cần người của Đông Xưởng thỉnh cầu, người cũng là không thể không chết. Làm sao? Ngươi tự tin dựa vào những người này liền có thể ngăn được ta sao? Thẩm Thành Bình nhìn chung quanh một hồi những này muốn tiến lên lại không dám động thiết giáp môn mọi người, khinh thường nói, gian tặc, còn ta sư phụ mệnh đến. Vừa lúc đó, Chu Khoan phía sau lao ra tới một người, xem ra ước chừng 30 tuổi. Hai tay từng người nhấc theo một cái lưỡi búa. Ở hắn sau khi lại có một người khác, hắn dùng trong tay phi chảo hướng về Thẩm Thành Bình đầu ném qua. Đến rất đúng lúc, Thẩm Thành Bình thấy thế, trực tiếp đưa tay, đem phi chảo nắm ở trong tay. Người kia thấy thế trong lòng vui vẻ, hắn dám sử dụng như vậy vũ khí, khí lực trên tay tự nhiên là không nhỏ, không cầu có thể đem Thẩm Thành Bình kéo qua đi, chỉ cần có thể ảnh hưởng Thẩm Thành Bình động tác, cho sư huynh của chính mình đệ máy sản xuất gặp vậy thì được rồi. Có điều chưa kịp hắn dùng sức, hắn cũng cảm giác được một luồng không thể kháng cự sức mạnh từ phi trên vút truyền đến. Sau đó cả người liền bay lên không bay lên. Hắn thậm chí ngay cả thả ra phi chảo cơ hội đều không có, liền hướng về Thẩm Thành Bình bay qua. Cái kia cầm trong tay búa lớn người còn chưa tới Thẩm Thành Bình trước mặt, người này đã bay đến Thẩm Thành Bình trước mặt. Thẩm Thành Bình trực tiếp một cước đá ra, oành một tiếng, hướng về cái kia cầm trong tay búa lớn người đạp quá khứ. Ngay lập tức liền nhìn thấy người kia bị đánh bay. Ta liền nói, bằng những này thùng cơm muốn lưu lại ta còn thực sự không thể. Thẩm Thành Bình nhìn Chu Khoan, nhún nhún vai nói rằng, Chu Khoan gương mặt lạnh lùng, hắn trái tim chảy máu, Thiết giáp môn cao thủ đã tổn hại ở Thẩm Thành Bình trên tay có 7-8 vị. Không nghĩ tới những người này lại bị Thẩm Thành Bình như vậy dễ dàng liền giết chết. Thẩm Thành Bình tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không kịp cứu viện. Tiếp chiêu. Mắt thấy không người còn dám tiến lên. Chu Khoan đột nhiên nhằm phía Thẩm Thành Bình. Khoảng cách giữa hai người kỳ thực có điều 10 mét. Chu Khoan rất nhanh sẽ đi tới Thẩm Thành Bình trước mặt. Đến hay lắm. Nói. Thẩm Thành Bình một quyền hướng về Chu Khoan đánh tới. Oành. Một tiếng vang nhỏ. Hai người nắm đấm đánh vào một chỗ. Lập tức Chu Khoan liền dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như vậy. Lấy gần đây thời điểm còn nhanh hơn tốc độ bay ra ngoài. Uống. Đang lúc này. Trước bị Thẩm Thành Bình dùng người đánh bay cái kia cầm lưỡi búa người. Nhảy lên một cái. Vung động trong tay lưỡi búa hướng về Thẩm Thành Bình vỗ xuống. Thẩm Thành Bình lui về phía sau một bước. Lập tức chính là một cước đá ra ngoài. Oành. Người kia lưỡi búa vẫn không có chém tới Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình một cước trực tiếp đá trúng ngực của hắn. To lớn sức mạnh trực tiếp đem trên người hắn cái kia một tầng mỏng manh cương khí hộ thể cho đánh. Nát loảng xoàng. Hai cái lưỡi búa đều rơi trên mặt đất. Cả người hắn cũng ngửa mặt ngã xuống đất. Mắt thấy là không sống nổi. Lần này, mắt thấy Chu Khoan lại bị Thẩm Thành Bình một quyền đánh đổ. Những này thiết giáp môn đệ tử triệt để mất đi hướng về Thẩm Thành Bình dũng khí xuất thủ. Tuy rằng bọn họ là vây công một phương, có thể ngược lại là từng bước lùi về sau. Phảng phất đối mặt chính là một cái tuyệt thế hung thú. Rất nhiều người cũng không nhịn được sợ sệt bắt đầu run rẩy. Các ngươi không tới sao? Như vậy ta đã sắp qua đi. Nói xong, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên xông ra ngoài. Nhắm ngay cách mình người gần nhất cầm trong tay bàn long côn nam tử. Không đợi đối phương phản ứng lại. Đã một thủ cầm tay hắn bên trong bàn long côn. Tay kia hai ngón tay điểm trúng cổ của hắn. Ngay lập tức, Thẩm Thành Bình vung vẩy đoạt tới bàn long côn. Dọc theo đường đi chỉ cần bị quét trúng thiết giáp môn người không chết cũng bị thương. Một người dùng trong tay lang nha bổng nằm ngang ở trước ngực nỗ lực chống đối Thẩm Thành Bình. Quét tới bàn long côn. Hai người chạm vào nhau. Người kia không chỉ bay ra ngoài. Hơn nữa lang nha bổng trực tiếp đánh vào trên ngực của hắn. Lang nha bổng mặt trên đinh sắt cũng toàn bộ đâm vào ngực bên trong. Oành, một cái thiết giáp môn đệ tử. Chỉ là đầu bị Thẩm Thành Bình trong tay bàn long côn phần cuối cho quét đến. Đầu ao hãm, tại chỗ tử vong, Thẩm Thành Bình là càng đánh càng hăng. Mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ lấy đi 3-4 người tính mạng. Trong tay bàn long côn cũng dính đầy máu tươi. Có điều những này huyết không phải Thẩm Thành Bình. Đều là thiết giáp môn môn nhân. Đối mặt đông đảo thiết giáp môn cao thủ tập kích. Thẩm Thành Bình có vẻ thành thạo điêu luyện. Nếu không phải là bởi vì bọn họ luyện thiết bố sam. Không cần phải nói bị Thẩm Thành Bình cây gậy trong tay bắn trúng. Chỉ cần bị côn phong đảo qua. Cũng có thể trực tiếp bị gầy ra sâu thấy được tận xương vết thương. Mắt thấy Thẩm Thành Bình lợi hại như vậy. Lập tức thì có mấy cái thiết giáp môn đệ tử sợ sệt một tiếng phát gọi. Bay thẳng đến chạy ra ngoài. Mấy người này hành vi cũng thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nhìn còn như là ma thần không ngừng thu gặt thiết giáp môn đệ tử tính mạng Thẩm Thành Bình. Đông đảo thiết giáp môn đệ tử trong lòng cuối cùng một chút dũng khí cũng vào lúc này tán loạn. Lúc này Chu Khoan cái này có thể chủ sự người bị Thẩm Thành Bình một quyền đánh bay. Rơi xuống đất không rõ sống chết. Căn bản không có người tâm phúc bọn họ nhất thời liền tán loạn ra. Không có bất cứ người nào dám tiến lên nữa cùng Thẩm Thành Bình đánh nhau. Hầu như ở đồng thời xoay người liền chạy. Chỉ lo chậm một chút liền bị Thẩm Thành Bình cái này lấy mạng Diêm Vương cho đuổi theo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.